răng rắc. A, Mộ Dung Viễn rú thảm một tiếng, một đạo lực lượng bàng bạc phản chấn lại, xương cốt trên cánh tay phải bị gãy nát. Phốc, Công Tôn Lượng bị thương quá nặng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngực sụt xuống sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc Long Băng Nhan tốt hơn một chút, nhưng mà thần sắc trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Làm sao có thể? Không ngờ nó có thể ngăn cản pháp khí của chúng ta. Tiên khí cũng không có biến thái như vậy. Làm gì có pháp khí khủng khiếp như vậy chứ? Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn bật thốt lên, vẻ mặt hoảng sợ. Tuy bọn họ đã nghe Long Băng Nhan nhắc nhở qua, nhưng mà không nghĩ tới phòng ngự của pháp khí này đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Biến thái tới cực điểm. Tới một mức độ nào đó nó đã vượt qua nhận thức của người trong tiên đạo. Thực tế làm cho hai người chấn động chính là pháp khí cường đại như thế mà hai người chưa từng nghe qua gì cả. Thậm chí trong tiên đạo đại thế giới còn không có bao nhiêu người nghe nói. Hai người không biết đây chính là pháp khí của Huyền Vũ Thánh Tử đâu xuất cung. Huyền Vũ Thánh Tử tuy địa vị bất phàm, nhưng so sánh với Công Tôn Lượng là cường giả Thánh Vương so thì chênh lệch 3 cấp bậc. Công Tôn Lượng không nghe qua là chuyện quá bình thường. Hơn nữa đâu xuất cung Thanh Giao, Bảo Tuyết, Đằng Long, Huyền Vũ bốn thánh tử như ảnh tùy hình, bình thường cần Huyền Vũ thánh tử vận dụng Huyền Vũ đại bích lũy để phòng ngự cũng không nhiều lắm, cho nên người biết rõ pháp khí này cũng không nhiều. Kiện pháp khí này là của Huyền Vũ thánh tử đâu xuất cung, chính là đồ vật hắn đạt được trong di tích thượng cổ, chỉ nhìn kiện pháp khí này rơi trong tay hắn đã biết rõ Huyền Vũ thánh tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Long Băng Nhan thở dài một tiếng, mang chuyện Huyền Vũ Đại Bích Lũy nói rõ một lần. Thanh danh của Huyền Vũ Đại Bích Lũy thì nàng đã sớm nghe nói qua. Mặc dù biết trong tay Huyền Vũ Thánh Tử không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng mà Lâm Hy cầm kiện pháp khí này đối phó bọn họ thì trong lòng Long Băng Nhan vẫn thở thật sâu, chẳng thể làm gì được. Con chuột kéo rùa, không biết ra tay chỗ nào chính là cảm giác của bọn họ hiện tại. Mấy tháng trước Lâm Hy từng thể nghiệm qua trên người của Huyền Vũ Thánh Tử. Hôm nay đến phiên Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng thử nghiệm cảm giác quẫn bách của Lâm Hy khi đó. Ngay cả pháp khí cũng không ngăn cản được. Kiện pháp khí này thật đáng sợ. Tiếp tục như vậy chúng ta chẳng những không tổn thương hắn được, ngược lại còn bị hắn gây thương tích. Mộ Dung Viễn nói, tinh quang trong mắt của hắn chớp động. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Ba người chúng ta không thể làm gì được một người. Chuyện này nói ra không ai tin tưởng. Kẻ này đã sắp thành hình rồi. Công Tôn Lượng cũng lắc lắc đầu nói. Hắn là người của Không Thánh Vương nhất mạch. Trước kia không có ân oán gì với Lâm Hy. Nhưng hôm nay Không Thánh Vương đã quyết ý kết giao thần phi Long Băng Nhan. Chẳng khác nào là đứng bên cạnh nàng. Long Băng Nhan trở mặt với Lâm Hy. Mà thực lực của Lâm Hy tiến bộ vô cùng nhanh chóng, chuyện này làm cho Công Tôn Lượng cảm thấy sầu lo. Các ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, tiên đạo đại thế giới còn chưa có pháp khí này không bị công phá đâu. Hắn có Huyền Vũ đại bích lũy lực phòng ngự khủng bố, còn có thể phản chấn công kích nhưng mà phản chấn này cũng có hạn mà thôi. Huyền Vũ đại bích lũy thừa nhận công kích cũng có hạn định. Nhưng mà công kích của chúng ta còn chưa đạt tới mức độ đó. Tinh quang trong mắt Long Băng Nhan chớp động, hiển lộ suy tư thật sâu. Long Băng Nhan nói chính là lẽ thường. Trong thiên hạ này hoàn toàn không tồn tại pháp khí nào không thể công phá được, cũng không tồn tại phòng ngự không thể phá. Lâm Hy chỉ có cấp bậc luyện khí, Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng không phải là tiên khí đỉnh cấp. Long Băng Nhan cho dù thế nào cũng không tin Lâm Hy mạnh tới mức độ này. Nhưng mà Long Băng Nhan cũng không biết Huyền Vũ Đại Bích Lũy có phòng ngự cường đại không phải tới từ chất liệu, mà là đến từ trận pháp cổ xưa khắc trong nó. Tới mức độ nào đó Long Băng Nhan ba người công kích không phải một cái pháp khí, mà là một trận pháp thượng cổ. Đây chính là nguyên nhân thật sự khiến Huyền Vũ Đại Bích Lũy có phòng ngự mạnh như thế. Công Tôn Lượng là cường giả luyện khí thập trọng, nhưng mà muốn công phá Huyền Vũ Đại Bích Lũy đã được Lâm Hy chủ trì ba trận pháp. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Làm sao bây giờ? Nếu như hắn vẫn ở trong đó không đi ra, chúng ta chẳng lẽ vĩnh viễn không làm gì được hắn sao? Mộ Dung Viễn hỏi vấn đề thực chất nhất. Tuy hắn xuất thủ 2-3 lần, nhưng mà công kích 2-3 lần này làm cho hắn bị thương nặng nề, trong nội tâm sinh ra khó chịu với khối kim loại này, sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Không có khả năng, hắn không có khả năng ở mãi bên trong. Tu sĩ luyện khí cảnh không có năng lực tích cốc không ăn. Trên người hắn tích cốc đan nhiều hơn nửa cũng có ngày ăn hết. Hắn sớm muộn gì cũng phải đi ra thôi. Long Băng Nhan oán hận nói. Thế nhưng mà, ta sợ tích cốc đan của chúng ta không trèo chống được lâu như vậy. Công Tôn Lượng thiện ý nói. Lần này tiến vào phong bạo chi môn chỉ là hành động thời gian ngắn. Căn bản cũng phải chuẩn bị đi lâu dài. Ba người mang theo tích cốc đan cũng không nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, Long Băng Nhan, ngươi nên giác ngộ đi. Tích cốc đan tuy có thể thay thế đồ ăn, chống cự đói khát, nhưng dù sao nó không phải thức ăn chân chính. Ăn nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Cho nên tu sĩ luyện khí cảnh có hối đoái tích cốc đan nhưng rốt cục vẫn phải trong thời gian ngắn quay về ăn khói lửa nhân gian. Không có người nào mang theo tích cốc đan ăn từ năm này qua năm khác. Ngược lại Lâm Hy một người xâm nhập phía Bắc Băng Nguyên, có khả năng mang theo nhiều tích cốc đan hơn so với ba người. Long Băng Nhan kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, rốt cục ý thức được mình thất thố rồi. Ti, Long Băng Nhan hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó nói, Huyền Vũ Đại Bích Lũy khẳng định có nhược điểm gì đó, đây là chuyện không thể ngờ. Giảm bớt uy lực mạnh yếu. Dùng chân khí đi dò xét nhất định sẽ tìm ra nhược điểm của nó thôi. Ân, cũng chỉ có như vậy thôi. Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng gật gật đầu. Đây chính là quyết sách đúng đắn. Phanh, phanh, phanh. Một hư tiên, một đạo quả, một thánh vương. Ba cao thủ liên tục động thủ biên độ nhỏ nhất. Không ngừng bắn chân khí ra toàn diện dò xét nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Khặc khặc kiệt. Trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy, Địa Ngục Ma Long nghe được động tĩnh ở bên ngoài thì cười khặc khặc quái dị. Nó vốn đang lo lắng chuyện khác. Dù sao Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng không phải bị phá chân chính, nhưng ngược lại đang lo lắng từ bên trong. Hắc hắc, ngày đó chủ nhân tốn thời gian rất lâu mới tìm được sơ hở của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Mấy người các ngươi không có thông minh như chủ nhân, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Đợi đến lúc các ngươi thực sự tìm ra được thì chủ nhân chắc đã bình an tu luyện xong lâu rồi. Địa Ngục Ma Long nói thầm, liếc mắt nhìn qua Lâm Hy đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy khí tức trên người Lâm Hy nước lên thuyền lên, mỗi thời khắc qua đi thì lực lượng cũng tăng lên nhiều. Ông, toàn bộ tâm thần của Lâm Hy đang đắm chìm vào trong tu luyện. Hắn vừa mới đạt tới đệ lục trọng phù lục kỳ, còn cần tốn hao thời gian vững chắc cảnh giới. Về phần động tĩnh bên ngoài thì Lâm Hy từ lâu cảm nhận được. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn thì Lâm Hy căn bản không quan tâm. Hừ, không biết tiến thối. Đợi đến lúc ta triệt để hấp thu lực lượng của thời ngọ thú đạt tới lục trọng đỉnh phong, chính là lúc ta triệt để trấn áp các ngươi. Trong nội tâm Lâm Hy có một đám sát cơ lóe lên rồi biến mất. Sau đó đắm chìm trong tu luyện. Ông, trong phong... ấn, khí tức của thời ngọ thú càng ngày càng yếu, phát ra hào quang vô cùng sáng ngời. Dù sao linh thú thời gian là hóa thân của năng lượng, càng có thể liên hệ trao đổi với khe hở thời gian trong người. Lâm Hy hấp thu thời gian chi lực trong khe hở thời gian thì con thời ngọ thú cũng bắt đầu yếu đi và tan biến. Phanh, tâm niệm Lâm Hy vừa động, mở thứ nguyên tiểu tiên đại gia, trong đó có tinh hạch hỏa hệ và băng hệ. Không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Lâm Hy, năng lượng thủy hỏa giống như sóng to gió lớn tiến vào người của Lâm Hy. Lâm Hy đột phá lên luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, cảnh giới tăng lên, thân thể chứa năng lượng băng hỏa cũng tăng lên nhiều. Hắn muốn mượn dùng phương thức này thu hoạch lực lượng cần thiết, rất nhanh đạt tới luyện khí lục trọng phù lục kỳ đỉnh phong, ở phương diện lực lượng đủ sức trấn áp bọn người Long Băng Nhan bên ngoài rồi. Trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy hoàn toàn yên tĩnh, thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy lù lù bất động, khí tức trên người của hắn càng ngày càng mạnh, mà bên ngoài bọn người Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng liên thủ thăm dò nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Cả Tử Quang Hải hoàn toàn yên tĩnh, giống như nơi này bị quên lãng vậy. trừ bọn người Long Băng Nhan và Lâm Hy thì chẳng còn người nào khác. Mấy thời thần trôi qua, bọn người Long Băng Nhan vẫn còn đang thăm dò nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Một khi tìm được nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy thì mọi người toàn lực công kích vào. Chỉ cần công phá Huyền Vũ Đại Bích Lũy thì hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Long Băng Nhan nói, thần phi yên tâm đi. Lúc trước khe hở xuất hiện ta vừa lúc bị thủ hộ thú cuốn lấy không ở bên cạnh. Nếu không hắn căn bản không có khả năng đắc thủ đâu. Công Tôn Lượng gật gật đầu, trong mắt có sát cơ bắn ra ngoài. Nhưng mà lần này không dễ dàng như vậy. Chỉ bằng chuyện hắn dĩ hạ phạm thượng, dám xuất thủ tranh đoạt với các sư vinh sư tỷ chính là tội danh đại nghịch bất đạo. Thần Tiêu Tông không chứa hắn được. Đinh, tiếng vang nhỏ vang lên, mang theo âm thanh kim loại dội lại. Ba người thăm dò hồi lâu, dùng các loại âm thanh chân khí đánh vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy và sớm hiểu rõ trong lòng. Nhưng mà loại âm thanh này hoàn toàn khác với những âm thanh trước kia. Tìm được. Mộ Dung Viễn thốt lên thành lời. Chỉ âm thanh nhỏ bé này cũng không có như bình thường, không có phản chấn thật mạnh gì đó. Trong đó có một ít chân khí tiến vào bên trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Xì xì, ánh mắt ba người giao thoa trong hư không, kích phát ra một hồi ánh lửa, sau đó đồng thời gật gật đầu. Oanh, oanh, oanh, thiên địa chấn động, trời long đất nở, ba đạo chân khí mãnh liệt phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, giống như một đạo cuồng phong đánh vào nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Ầm ầm, Huyền Vũ Đại Bích Lũy sừng sững bất động, rốt cục có chấn động khác thường, ông ông vang lên. Sóc này mạnh mẽ. Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đồng thời công kích chỗ đó. Trước sau công kích sẽ phân tán lực lượng đấy. Trong mắt Long Băng Nhan hiện ra sát cơ lăng lệ ác liệt. Trong phương diện chiến đấu nhạy cảm, nàng hoàn toàn không kém gì Lâm Hy. Lập tức cảm giác ba tiên khí cùng đánh thẳng vào, uy lực công kích giảm xuống. Ân, biết rõ. Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn gật gật đầu. Hai người cũng là thế hệ nhạy cảm, lập tức hiểu được đạo lý ở trong đó. Rầm rầm rầm, ba đạo tiên khí lần nữa bộc phát, lần này là hoàn toàn cùng đánh ra, chẳng phân biệt trước sau, lúc này cùng đánh vào trong nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Ầm ầm, mặt đất chấn động, lần này Huyền Vũ Đại Bích Lũy chấn động càng thêm kịch liệt. Trí tuệ của Long Băng Nhan đã phát huy tác dụng cực lớn. Ba đạo tiên khí liên hợp cùng một chỗ có một lực lớn đánh vào bên trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. A, lão đại, không tốt. Địa ngục ma long cả kinh kêu to lên. Giờ khắc này bên trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy sinh ra chấn động cực lớn. Rốt cuộc tìm được sao? Trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy, một đạo ánh mắt không tự nhiên hiện ra. Lâm Hy mở mắt ra và tươi cười. Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng tập hợp lực lượng của ba người tìm được nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy thì cũng là lúc Lâm Hy hoàn thành việc tu luyện của mình. Phong ấn thời ngọ thú đã biến mất không thấy gì nữa, năng lượng trong khe hở thời gian đã bị Lâm Hy hấp thu sạch sẽ. Trên trán của hắn có ấn ký hoàng kim lộng lẫy, sau đó lập tức thu nhỏ lại nhỏ như móng tay, biến mất dưới làn da của Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, thế không thể đỡ. 1. Đây chính là lạc ấn thời gian do không gian chi lực tạo thành. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Long Băng Nhan, thời gian của các ngươi đã qua rồi. Hiện tại tới phiên ta xuất hiện. Lâm Hy mỉm cười, mí mắt của hắn mở ra. Một đạo hào quang còn sáng hơn mặt trời bắn ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiên khí bàng bạc, tập hợp lực lượng của ba người đánh vào trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Trong trước mắt ba người công kích chấm dứt thì Lâm Hy đã hiện ra. Long Băng Nhan, ngươi nên giác ngộ đi. Âm thanh của Lâm Hy băng hàn tận xương, vang vọng trong Tử Quang Hải. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Một đạo lực lượng khổng lồ từ trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy bắn thẳng ra ngoài. Rốt cuộc Lâm Hy cũng ra tay. Ầm ầm, thiên địa chấn động, núi sông đứt gãy. Huyền Vũ Đại Bích Lũy biến mất, cũng không phải nguyên khí, cũng không có chân khí, càng không phải pháp lực, toàn bộ đã biến thành vô số phù lục tạo thành dòng nước lũ che khuất bầu trời. Bài sơn đảo hải, mãnh liệt bạo phát ra ngoài. Nhìn thấy dòng nước lũ phù lục này, trong lòng Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn rung động và khiếp sợ, trong nội tâm chấn động mạnh mẽ, ngay cả Công Tôn Lượng cũng phải thất thần một lúc. Phù lục không thể so với tiên khí, không có cao cấp như tiên khí. Nhưng mà dòng nước lũ phù lục của Lâm Hy mang cho người ta cảm giác còn đáng sợ hơn cả tiên khí. Giống như phù lục trong người của Lâm Hy còn đáng sợ hơn cả tiên khí. Loại trình độ ngưng thực này khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tích lũy của Lâm Hy thật sự là quá hùng hậu, vượt qua người thường gấp 10 lần. Cho nên sau khi hắn đột phá thì phù lục ngưng luyện ra cũng vượt qua xa luyện khí sĩ bình thường ngưng tụ phù lục. Trong lúc nhất thời rõ ràng làm cho người ta có cảm giác phù lục còn cao cấp hơn tiên khí. Oanh! Hư không chấn động, vô cùng phù lục không ngừng phân hợp trong hư không, gây dựng lại biến hóa, cơ hồ tạo thành hai dòng năng lượng thủy hỏa tương giao với nhau. Hai dòng nước lũ này bao phủ thiên địa, bao dung trời xanh, giống như núi lửa phun trào bạo phát ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Cả Tử Quang Hải đều ảm đạm thất sắc. Cẩn thận! Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn, Long Băng Nhan nhao nhao biến sắc. Chỉ qua thời gian nửa ngày, thực lực của Lâm Hy tăng trưởng không chỉ một lần. Mộ Dung Viễn lúc bắt đầu còn cảm giác lực lượng của Lâm Hy chỉ cao hơn mình một chút, mà bây giờ đối mặt Lâm Hy bạo phát chân khí phù lục thì Mộ Dung Viễn cảm giác nguy hiểm cực độ đang bao phủ bản thân mình. Làm sao có thể? Thực lực của hắn tại sao cường đại như vậy được? Trong lòng Mộ Dung Viễn sinh ra cảm giác vô cùng khủng bố. Giờ khắc này trong lòng của hắn sinh ra nguy hiểm thật sâu. Đó là khi hắn đối mặt với cường giả không cách nào địch nổi mới sinh ra cảm giác này. Mộ Dung Viễn mở to hai mắt. Hắn không thể tin mới qua thời gian nửa ngày mà chính mình không phải đối thủ của Lâm Hy. Ông, trong khoảng thời gian ngắn trong hư không lại có biến hóa. Hai đạo pháp bảo mang theo năng lượng thủy hỏa hiện ra ngoài. Trong đó có một pháp khí năm màu, một pháp khí có hỗn độn chi khí, từ nhỏ biến lớn, bành trướng thật nhanh. Cửu hỏa chân long cháo, sơn hà ấn. Lâm Hy đột phá tấn chức đã có thể tế luyện sử dụng hai kiện pháp khí này rồi. Tu sĩ tiên đạo bình thường có thể thúc giục một pháp khí đã là không tệ rồi. Nhưng Lâm Hy không chỉ thúc giục hai cái, hoàn toàn có thể bộc phát toàn bộ uy lực của chúng. Liệt Nhật Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp, chấn áp cho ta. Âm thanh của Lâm Hy lạnh như băng, giống như tiếng sầm rền vang vọng thiên địa. Trên bầu trời vô cùng phù lục biến hóa, trong chốc lát diễn biến ra hai đế vương song song rất chói mắt. Hai đế vương này có một đội tử quan, người người mặc áo bào màu đỏ, quanh người có 9 con hỏa long vây quanh. Giống như quân vương sinh ra trong lửa, người còn lại mặc áo bào màu trắng, ánh mắt bệ nghệ, quanh thân có gió tuyết làm bạn, hàn ý tỏa ra giống như đông cứng thiên địa. Đây chính là Liệt Nhật quân vương cùng Băng Hoàng hóa thân. Hai phù lục đế vương mới vừa xuất hiện đã cầm pháp khí trong tay phát ra một kích, lôi đình, ầm ầm, thiên băng địa liệt, một đạo lực lượng bàng bạc hiện ra trong hư không. Sau một khắc trong lòng Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng cảm giác nguy cơ cường đại đang bao phủ. Chúng ta cùng liên thủ tiêu diệt hắn. Chu Tước Đại Pháp, coi chừng. Ba người song song biến sắc, cùng một thời gian tiên khí song song bao phủ ngoài cơ thể, toàn lực bạo phát ra ngoài. Rầm rầm rầm. Ba đạo tiên khí cường đại như bài sơn đảo hải, bao dung trời xanh. Tập hợp lực lượng của ba người đánh thẳng ra ngoài, đánh vào hai hóa thân đế vương của Lâm Hy ngưng tụ ra. Đáng chết! Long Băng Nhan tức giận hừ một tiếng, nội tâm chìm xuống. Lâm Hy nắm chắc thời cơ và năng lực kiến tạo thời cơ quá mạnh mẽ. Hắn trong nháy mắt ba người vừa mới hợp lực liên thủ đánh ra một chiêu thì công kích đúng vào khe hở của ba người. Chân khí trong cơ thể chưa đủ, căn bản không thể tạo ra uy lực như mong muốn. Nhưng mà Lâm Hy ở trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy càng khó đối phó. Nếu hắn ở trong đó mãi cũng chẳng ai làm gì hắn được. Nhưng lúc này Long Băng Nhan không có lựa chọn nào khác. Từ khi mới bắt đầu Lâm Hy chưa từng lưu chỗ trống cho nàng lựa chọn bao giờ. Tuy Long Băng Nhan giỏi về tâm kế, trí tuệ chồng chất, dễ dàng có thể thu thập người ta thành dễ bảo. Nhưng mà phần trí tuệ này ở trước mặt Lâm Hy hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Rầm rầm rầm, một sóng nổ mạnh kinh thiên vang lên, lập tức bạo phát trong hư không. Năm đạo lực lượng bàng bạc không ngừng va chạm mạnh mẽ trong hư không. Phốc, lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, Long Băng Nhan giống như bị trùng kích mạnh mẽ, oa một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, giống như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Còn ở trên không trung, lồng ngực của nàng đã lõm xuống, không biết đứt gãy bao nhiêu cây xương. Trong ba người thì Long Băng Nhan là yếu nhất, cũng là người bị thương nặng nhất. Tiếp đó là Mộ Dung Viễn. Răng rắc, âm thanh giòn tan vang lên, hai cẳng tay đã gãy. Mộ Dung Viễn chỉ kêu thảm một tiếng, hắn giống như bị bố tạ nện thẳng vào người, hai cánh tay bị gãy và mũi miệng đổ máu. Sĩ biệt Tam Nhật, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Thực lực Lâm Hy lúc này đâu chỉ mạnh hơn Mộ Dung Viễn gấp đôi, ngay cả chân khí còn mạnh hơn cả hắn. Mộ Dung Viễn lập tức trọng thương bay ra ngoài. Trong ba người thập trọng thánh vương Công Tôn Lượng là bị thương nhẹ nhất. Phanh một tiếng, bị đẩy lui hơn 10 trượng. Nhưng mà một chiêu này làm sắc mặt Công Tôn Lượng biến thành khó coi. Lâm Hy lấy một địch ba, không ngờ còn chiếm cứ thượng phong. Mặc dù nói hắn lựa chọn thời cơ là mưu lợi, không coi là thực lực chính thức. Nhưng mà ai dám nói loại nắm bắt thời cơ này không phải thực lực chân chính chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, thế không thể đỡ. Hai ông bên ngoài 10 trượng thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, ổn định thân hình. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy tràng cảnh trong Tử Quang Hải và tinh quang trong mắt hiện ra ngoài, trong lòng của hắn hiện ra cảm giác bất lợi. Chẳng bao lâu trước kia trong mắt Long Băng Nhan hắn vốn chính là con sâu cái kiến, ngay cả động tay cũng lười, chỉ là công cụ giết gà dọa khỉ. Nhưng mà hiện tại hắn đã vững vàng áp đảo Long Băng Nhan. Cho dù bên người Long Băng Nhan có cao thủ bảo hộ cũng chỉ có kết cục bị đuổi giết mà thôi. Ha ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Long Băng Nhan, ngươi mấy lần truy sát ta, không nghĩ tới còn có hôm nay nha. Hừ, hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị đuổi giết. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, phanh một tiếng, lập tức phóng thẳng về phía Long Băng Nhan bị trọng thương. Trên mặt hắn sát cơ hiện ra. Thần Phi, đi mau, coi chừng. Thần sắc Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng đột biến. Bọn họ đã cảm nhận được sát cơ của Lâm Hy. Ân oán giữa Lâm Hy cùng Long Băng Nhan bọn họ cũng biết một chút. Dùng thù hận của hai người thì Lâm Hy thật sự dám giết Long Băng Nhan. Long Băng Nhan là Thần Phi. Nếu như nàng chết ở đây thì thần tử sẽ tức giận. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Không Thánh Vương đều sẽ giận chó đánh mèo. Cho dù như thế nào nàng cũng không thể chết ở nơi này. Oanh! Hào quang lóe lên, Công Tôn Lượng đột nhiên xuất hiện trước người của Lâm Hy. Lúc này cũng chỉ còn có hắn mới có thực lực ngăn cản Lâm Hy. Hừ! Tới tốt! Hàn quang lóe lên trong mắt của Lâm Hy, không tránh không né. Cánh tay run lên, Tế Sơn Hà Ấn cùng Cửu Hỏa Chân Long cháo ra ngoài. Chỉ hơn 10 công kích toàn lực như mưa rào đánh qua. Băng Hoàng Đại Pháp, Liệt Nhật Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp. Lâm Hy trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tế Liệt Nhật Đại Pháp cùng Băng Hoàng Đại Pháp. Hắn công kích liên tục không ngừng, phù lục trong cơ thể phù lục giống như không cần tiền điên cuồng đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm, kình khí vô cùng tăng vọt trong hư không, làm cho hỏa diễm và hàn khí bao phủ Tử Quang Hải. Công Tôn Lượng chiêu đầu tiên là cân sức ngang tài với Lâm Hy, nhưng mà tới chiêu thứ 10 thì chân khí không còn đủ, không cách nào đổi kịp trình tự của Lâm Hy. Đến chiêu thứ 20 thì trực tiếp trúng một trường của Lâm Hy vào ngực, phanh, bị đánh bay ra ngoài. Công Tôn Sư Vinh, Mộ Dung Viễn quá sợ hãi. Hắn vốn cho rằng Công Tôn Lượng ít nhất có thể cuốn lấy Lâm Hy trong chốc lát, nhưng ai biết chỉ qua một lát là bị đánh bay rồi. Làm sao có thể? Trong nháy mắt bị đánh bay thì con mắt của Công Tôn Lượng mở ra sâu sắc, nhìn qua trời xanh, trong con mắt tràn ngập khiếp sợ. chân khí của luyện khí sĩ cũng không phải liên tục không ngừng, mà là không ngừng tiêu hao. Nếu như mỗi lần ra tay đều phải dùng toàn lực, rất nhanh chân khí bất lực không cách nào tiếp tục được nữa. Nhưng mà trong quy tắc thì trên người Lâm Hy hoàn toàn khác biệt. Lâm Hy ra tay đều là trạng thái đỉnh phong nhất, không có tình huống bị khô kiệt chút nào. Công Tôn Lượng hoàn toàn bị chân khí của hắn hao tổn, điên cuồng hao tổn chết. Trong cảm giác của Công Tôn Lượng thì Lâm Hy thật giống như cỗ máy móc chiến đấu không mệt mỏi. Công Tôn Lượng đoán đúng vậy, bổn ý của Lâm Hy chính là dùng chân khí hùng hồn hao tổn chết hắn. Thực lực của Lâm Hy bây giờ tăng vọt vượt qua cường giả hai quả chi cảnh, phối hợp Sơn Hà Ấn hoàn toàn có thể bình khởi bình tỏa với Công Tôn Lượng là một quả thánh vương. Đối với loại đối thủ thực lực không kém này, Lâm Hy từ trước đến nay thừa hành chiến thuật, kéo chết. Luyện khí sĩ mạnh hơn nữa trong chiến đấu dẻo dai và chân khí lâu dài đều không thể so với Lâm Hy. Chạy mau, Mộ Dung Viễn không nhịn được trước mắt mấy cái, lộ ra thần sắc sợ hãi. Công Tôn Lượng bại thì ở đây không ai có thể ngăn cản Lâm Hy. Phanh, xa xa, tiếng gió rung động, thần sắc Long Băng Nhan biến ảo bất định, rốt cục quay người hóa thành một đạo tàn ảnh chạy tới Tử Quang Hải. Thời ngọ thú đã mất, thực lực của Lâm Hy tăng vọt, Công Tôn Lượng chiến bại. Ở lại trong Tử Quang Hải hoàn toàn không có ý nghĩa nào nữa. Lâm Hy cường thế thì Long Băng Nhan cũng phải lựa chọn chạy trốn. Hừ, ngươi thoát được sao? Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, lập tức nhanh như điện bay qua. Phanh, một thân ảnh cầm pháp khí được tiên khí bao bọc từ mặt đất bay tới. Mộ Dung Viễn vào lúc này ra tay chặn đường. Hừ, Lâm Hy cũng không quay đầu lại, bước chân đạp mạnh một cái, bộc phát đủ sức so được với cường giả hai quả. Phốc, thân thể Mộ Dung Viễn cong lên như con tôm luộc, miệng mở ra và máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Thân thể bị đánh trúng, trực tiếp bị một cước của Lâm Hy đánh bay vào mặt đất. Bá, điện quang lóe lên, Lâm Hy lập tức tiến vào trong sương mù dày đặc. Long Băng Nhan tốc độ nhanh, Lâm Hy có tốc độ nhanh hơn. Long Băng Nhan vừa mới chạy tới biên giới Phấn Toái Chi Địa thì Lâm Hy lập tức chạy tới rồi. Phấn Toái Chi Địa là khu vực mênh mông, sương mù có vô số không gian bị nghiền nát xẹt qua hư không. Đối mặt với Phấn Toái Chi Địa khủng bố này, Long Băng Nhan đã dừng lại. Trốn đi, tại sao không trốn đi? Nhìn thấy Long Băng Nhan đang do dự ở biên giới Phấn Toái Chi Địa, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, hạ xuống đất. Chung quanh Phấn Toái Chi Địa chính là vô số không gian bị nghiền nát, trừ phi là giống như Lâm Hy có được Thái Cổ Chân Long ủng hộ, chân khí liên tục không ngừng. Dùng thực lực cấp hư tiên của Long Băng Nhan thì quá khó vượt qua nơi này. Hơn nửa phía sau Phấn Toái Chi Địa chính là đông đảo không gian cao đẳng, bên trong yêu thú hoành hành. Cho dù Long Băng Nhan vượt qua Phấn Toái Chi Địa mà quay về được hay không còn khó nói, có khả năng chết trong ma chảo của yêu thú cao cấp. Trong nơi có yêu tộc hoành hành, khí tức tu sĩ nhân loại giống như ngọn đèn trong đêm tối, phi thường khiến người ta chú ý tới. Như thế nào? Không có Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn trợ giúp ngươi không đi được sao? Lâm Hy cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi qua. Thiên phú của Long Băng Nhan xác thực rất cường đại. Lâm Hy rời khỏi Thần Tiêu Sơn thì nàng vừa vặn đột phá lên hư tiên. Nhưng thời gian 4 tháng trôi qua, nàng rõ ràng đã đạt tới hư tiên đỉnh phong. Tốc độ tu luyện cực nhanh, không thể không khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà chỉ cần có tu vi hư tiên đỉnh phong hiển nhiên còn chưa đủ đi vào trong Tử Quang Hải săn bắt 12 thời thù. Lâm Hy không quên Long Băng Nhan dựa vào thực lực của Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn mới đi tới nơi này. Hừ, tại sao ta phải trốn? Long Băng Nhan hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người lại, nàng ngẩn cái đầu cao ngạo lên. Trên mặt nàng hoàn toàn bình tĩnh, không có chút bối rối nào. Ngược lại còn mang theo trấn tĩnh tới mức khó tin nổi. Chẳng những không tiến vào trong Phấn Toái Chi Địa, Long Băng Nhan ngược lại xoay người đi tới gần Lâm Hy hai bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, Chiêu An. Lâm Hy nhíu mày một cái, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà lập tức cười lạnh, lạnh lùng nhìn qua Long Băng Nhan, muốn nhìn xem nàng định đùa nghịch thủ đoạn bịp bợm gì. Lâm Hy, ngươi xác thực là nhân tài. Long Băng Nhan thản nhiên nói, giống như nàng thoát ra khỏi vai diễn nhân vật phải chạy trối chết, lại khôi phục dáng vẻ thần phi trí tuệ. Gia nhập ta đi, bằng vào trí tuệ của ta và ngươi, trong thiên hà không có bao nhiêu người có thể ngăn cản chúng ta. Mười mấy năm sau tiên đạo đại thế giới này có lẽ sẽ do chúng ta định đoạt đấy. A, Lâm Hy nghe vậy cười rộ lên, Long Băng Nhan, ngươi đúng là có ý tứ đấy. Đây xem như chiêu an hay sao? Sắp chết đến nơi mà ngươi còn dám làm thuyết khách, thuyết phục ta gia nhập ngươi. Lâm Hy lắc đầu, vẻ mặt cười lạnh. A, xem như chiêu an đi, nhưng tại sao lại không chứ? Giữa ngươi và ta cũng không phải là không có chỗ trống thương lượng. Long Băng Nhan thản nhiên nói, không chút che giấu ý đồ của mình. Nữ nhân này bất luận là thời điểm nào cũng không quên điều động trí tuệ và bình tĩnh của mình. Ha ha, Long Băng Nhan, ngươi đúng là cái gì cũng dám nói, da mặt đủ dày. Ngươi cảm thấy ngươi làm nhiều chuyện với ta như vậy, ba phen bốn bận muốn đưa ta vào chỗ chết, chúng ta còn có khả năng hòa giải hay sao? Lâm Hy lắc đầu, ngươi cũng chưa chết, không phải sao? Hơn nữa Tào Thị huynh đệ không phải cũng bị ngươi giết sao? Nhiều nhất ta chỉ có ý đồ giết ngươi, nhưng cũng không có thực giết chết ngươi. Long Băng Nhan thản nhiên nói, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, dường như hoàn toàn quên lúc trước nàng còn muốn đưa Lâm Hy vào chỗ chết. Trong thiên hà không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đến đây đi, trợ giúp ta. Ta sẽ thay ngươi giải quyết vấn đề của hộ pháp trưởng lão. Hơn nữa ta cũng cung cấp tài nguyên cần thiết cho ngươi. Tương lai ngươi ở trong Thần Tiêu Tông ít gặp lực cản gì. Thậm chí Đâu Xuất Cung bên kia tuy ngươi đã kết thù rồi, ta cũng có thể nghĩ biện pháp hóa giải thay ngươi. Ánh mắt Long Băng Nhan cơ trí, sắc mặt thoát ra nét tự tin cường đại. Nghe được Long Băng Nhan nói thì trong mắt Lâm Hy có dị sắc nổi lên. Hắn và Đâu Xuất Cung cơ hồ không có khả năng hóa giải được. Đâu Xuất Cung thậm chí còn ra lệnh truy sát với hắn. Nhưng nữ nhân Long Băng Nhan này rõ ràng dám nói nàng có thể hóa giải xung đột này. Nếu như là thật thì quan hệ và năng lực của Long Băng Nhan đúng là khiến người ta giật mình rồi. Nhưng mà Lâm Hy cũng hơi suy nghĩ, lập tức thản nhiên cười lên, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu của mình. Long Băng Nhan, ngươi đúng là dám nói nha. Chết cũng bị ngươi nói thành sống, cái khác không nói, chỉ khẩu tài của ngươi ta đã bội phục vài phần rồi đấy. Đúng rồi, thuận tiện đưa tặng ngươi một tin tức, biết rõ làm sao ta tìm được ngươi không? A, là hai tên đệ tử Đâu Xuất Cung theo dõi ngươi đấy. Long Băng Nhan, quan hệ của ngươi và Đâu Xuất Cung đúng là như keo như sơn a. Lâm Hy mỉa mai nói. Ân, thì ra là thế. Ánh mắt Long Băng Nhan nháy động hai cái, như có điều suy nghĩ, nói, nhưng mà chuyện này không có gì lớn. Đâu Xuất Cung phái người theo dõi ta, cũng không có nghĩa là ta sẽ không có phương pháp hóa giải ân oán giữa ngươi cùng Đâu Xuất Cung. Tông phái chỉ nhìn lợi ích, cái gọi là Lôi Đức Đạo Nhân, còn có Huyền Vũ Thánh Tử. Đối với giá trị tông môn cũng chỉ là tài phú mà thôi, tối đa cũng là tài phú hơi quan trọng một chút. Cái gọi là tài phú chính là lợi ích a. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích thì không có chuyện gì không thể. Kể cả chuyện Đâu Xuất Cung đuổi giết ngươi. Ánh mắt Long Băng Nhan thấy rõ quan hệ giữa tông phái với ngươi. Nàng hiển nhiên có cái nhìn thấu triệt hơn xa người bình thường. Nói tới quan điểm lợi ích của mình, ngay cả Lâm Hy cũng mở rộng tầm mắt. Bởi vì vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Chợt nghe xong cực kỳ hoang đường, nhưng mà suy nghĩ sâu xa hoàn toàn không phải không có đạo lý. Không cần, ngươi không nên phí tâm làm gì. Lâm Hy lung lay, thản nhiên nói, bất kể là hộ pháp điện hay là Đâu Xuất Cung, ta cũng có thể tự mình giải quyết. Đề nghị của ngươi không thể hấp dẫn ta được đâu. À, ánh mắt Long Băng Nhan nháy một cái, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Là hấp dẫn chưa đủ sao? Đát, tiếng bước chân. Ngươi không cần lãng phí tâm tư làm gì. Thần sắc Lâm Hy hờ hững, tiến lên trước vài bước, thản nhiên nói, thu hồi các lý do thoái thác của ngươi đi. Đối với kẻ khác chắc có tác dụng đấy, đối với ta thì không dùng được. Long Băng Nhan, giữa chúng ta không có khả năng hòa giải đâu, ngươi nên cam chịu số phận đi. Long Băng Nhan bất vi sở động, vẫn tự hỏi vấn đề khác. Là vì cô của ngươi sao? Đột nhiên Long Băng Nhan nói. Phanh, tiếng bước chân dừng lại. Lâm Hy dừng bước lại, con mắt cẩn thận dò xét Long Băng Nhan, nữ nhân đúng là xúc động đáy lòng của hắn. Hừ, xem ra ta đoán đúng, đúng là khiến người ta bất ngờ nha. Ta vốn cho rằng cừu hận giữa ta và ngươi có lẽ chính là những lần ta phái người ra tay giết ngươi. Không nghĩ tới nguyên nhân thực sự lại là chuyện này. Người phàm tục với chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ sống lâu nhất là 100 năm sẽ chết mất. Nhưng mà thời gian chúng ta sống rất dài, 1000 năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, thậm chí trường sinh, đây không phải là chuyện không phải. Đến lúc đó những người phàm tục này đã chết từ lâu lắm rồi. Lâm Hy, ta vẫn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngay cả chuyện này ngươi còn không có nhìn ra được. Long Băng Nhan lắc đầu, mang theo một tia vui vẻ hiện ra trong mắt. Nhất Trần không thay đổi, rốt cục có một tia biến hóa. Thần sắc này gọi là ngươi không hiểu được. Thật sự là quá ngu xuẩn. Long Băng Nhan thái độ đến 180, tại Thần Tiêu Tông. Ngươi thấy có bao nhiêu đệ tử tiến vào trong tông phái còn quay về gia tộc không? Một khi bước vào tiên đồ thì giống như chén nước hất ra ngoài, rốt cuộc không thu trở lại được. Trong tiên đạo đại thế giới trừ những đệ tử có xuất thân ra, mặt khác mỗi đệ tử đều hiểu bước vào trong tiên đồ thì ý nghĩa bọn họ đã quyết liệt với phàm tục. Trong tiên đạo đại thế giới người nào cũng hiểu rõ quy tắc này. Lâm Hy, ngươi là người thông minh, không nghĩ tới không nhìn ra điểm này. Thái độ của Long Băng Nhan giống như đang chỉ giáo hài tử. Ta vốn cho rằng chúng có thâm thù đại hận ở chuyện nào đó, không nghĩ tới lại là chuyện nhỏ nhặt này. Đây là tư tưởng khác nhau của hai người. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người khác nghĩ như thế nào đó là chuyện của người khác. Lâm Hy, ta có quy tắc của ta. Long Băng Nhan, ngươi không nên lãng phí miệng lưỡi. Những thủ đoạn của ngươi không thể dùng trên người của ta được. Ngươi chịu chết đi. Bước chân của Lâm Hy đạp mạnh, phanh một tiếng, đại địa chấn động. Một đạo khí thế khổng lồ từ trên người của Lâm Hy tỏa ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, rời khỏi. 1. Long Băng Nhan hơi đổi, nhưng rất nhanh chấn định lại, hơi có suy nghĩ. Thần tiên dịch. Ngươi muốn thần tiên dịch đúng không? Trong mắt Long Băng Nhan hữu thần, đột nhiên bắn ra một đạo hào quang chói mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Thân hình Lâm Hy kịch chấn giống như bị điện giật. Mặc dù là cực kỳ hận Long Băng Nhan, nhưng Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này là nhân vật yêu tinh. Trong những nữ nhân mà Lâm Hy tiếp xúc thì luận trí tuệ sâu xa, tâm tư quá nhiều, mưu lo xa không ai qua được Long Băng Nhan. Quả là thế a. Long Băng Nhan thở dài không thôi. Mặc dù Lâm Hy không có trả lời, nhưng mà phản ứng của hắn đã bán đứng hắn rồi. Trách không được ngươi lại gia nhập Thần Tiêu Tông. Thì ra là vì thần tiên dịch chấn tông chi bảo. Xem ra muốn mời ngươi gia nhập phải trả cái giá không nhỏ nha. Hừ, không cần ngươi hỗ trợ. Ta muốn cái gì, ta mình nhất định có thể vào tay. Âm thanh Lâm Hy lạnh lùng nói. A, nói như ngươi rất nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi còn không biết đây là vật gì nha. Ta đoán ngươi hối đoái đủ loại đồ vật trong Phúc Đức Đại Điện nhất định là không có tên của thần tiên dịch. Long Băng Nhan cười lạnh nói. Lâm Hy trầm mặc không nói. Long Băng Nhan nói xác thực chính là nghi hoặc trong lòng của hắn. Thần tiên dịch có ghi lại trong tiên đạo đại thế giới Đan Dược Thiên. Lâm Hy vốn cho rằng sẽ không quá khó, nhưng ai biết tại Phúc Đức Đại Điện, trong danh sách hối đoái rõ lại không tra được, thậm chí là trong danh sách của đệ tử chân truyền cũng không tra rõ. Mặc dù Lâm Hy nghe Long Băng Nhan chiêu an, không hề có ý tứ tiếp nhận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm lời của Long Băng Nhan nói nãy giờ. Long Băng Nhan nói có thể hóa giải ân oán của Lâm Hy cùng Đâu Xuất Cung, nói một loạt hương vị không có gì khó. Bộ dáng cực kỳ dễ dàng, nhưng mà nói tới thần tiên dịch thì toát ra thái độ khó khăn. Dường như chuyện thần tiên dịch với năng lực của nàng cũng quá khó khăn. Long Băng Nhan tâm tư cẩn thận, nhìn mặt mà nói chuyện, biết đại khái chính mình đoán đúng. Hừ, ta cũng tặng cho ngươi một tin tức. Số lượng của thần tiên dịch rất thưa thớt, tác dụng của nó cũng không như ngươi đã biết là dùng trên người của phàm nhân. Cả thần Tiêu Tông đừng nói là ngươi không hối đoái được, cho dù là trưởng lão trong tông phái cũng không chiếm được. Chỉ có những thái thượng trưởng lão hành tung thần bí vượt xa tiên đạo thập trọng mới có được. Hơn nữa cho dù là thái thượng trưởng lão cũng chỉ có vài giọt mà thôi. Ngươi lại dùng thần tiên dịch cho người phàm. Vẻ mặt Long Băng Nhan tươi cười nói. Loại hành vi của Lâm Hy tương đương với ném tổ yến cho chuột ăn. Đó là tuyệt đối lãng phí. Bạo liễm của trời. Tâm tình của Lâm Hy chìm xuống. Long Băng Nhan nói một câu cuối cùng hắn không nghe lọt. Nhưng là mà những câu trước hắn nghe không sót chữ nào. Thần tiên dịch không ngờ chỉ nằm trong tay của các thái thượng trưởng lão thần Tiêu Tông. Đối với Lâm Hy mà nói đây tuyệt đối là tin xấu không thể xấu hơn. Địa vị của thái thượng trưởng lão trong tông phái tiên đạo vượt xa toàn bộ trưởng lão. Thậm chí ngay cả thời không đại trưởng lão cũng không thể so sánh được. Thái thượng trưởng lão địa vị cực cao, tư lịch sâu đậm, thực lực rất mạnh. Ngay cả trưởng môn và phó trưởng môn còn phải cho đủ tôn trọng. Lâm Hy muốn từ trong tay của bọn họ đạt được thần tiên dịch độ khó to lớn, không cần nói cũng biết. Cơ hồ tất cả thái thượng trưởng lão đều vượt qua tiên đạo thập trọng, mỗi một người có thần thông thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy hiện tại chỉ là luyện khí cảnh, ngay cả tiên đạo cảnh cũng không phải, chớ nói chi là cảnh giới vượt qua tiên đạo cảnh. Thu hoạch thần tiên dịch đã trở nên vô cùng khó khăn xa vời. Trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc mờ mịt, nhưng mà nhanh chóng trở nên thanh tỉnh lại. Nếu đã lựa chọn con đường thì tuyệt đối không nên hối hận. Lúc trước quyết định bước vào tiên đồ, bước vào trong thần Tiêu Tông thì chính hắn đã dự liệu được chuyện này không dễ dàng chút nào. Hôm nay cũng nằm trong dự đoán nhưng độ khó gia tăng nhiều hơn mà thôi. Thái thượng trưởng lão thì như thế nào, tu vi thấp thì như thế nào? Hiện tại khó có thể chạm đến, không có nghĩa là tương lai khó có thể chạm đến. Ta còn trẻ, còn có thời gian. Một ngày nào đó ta sẽ ở trong thần Tiêu Tông trở thành tồn tại quan trọng. Đến lúc đó thu hoạch một phần thần tiên dịch dễ như trở bàn tay, ai có thể làm khó dễ ta. Trong đầu Lâm Hy xuất hiện ý niệm này, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lúc này chỉ nghe trong tai có âm thanh của Long Băng Nhan. Thần tiên dịch tuy khó có thể đạt được, nhưng mà cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần ngươi gia nhập ta, cùng liên thủ với ta, ta có thể hứa hẹn sẽ giúp ngươi tranh thủ thần tiên dịch. Hơn nữa chúng ta còn có thể thành lập quan hệ thông gia đấy. Ngươi không phải thích Danny sao? Nghe nói ngươi ở trong Ngũ Lôi Sơn còn từng đùa giỡn nàng. Ta có thể gả nàng cho ngươi. Như vậy quan hệ thông gia của chúng ta không ai phá nổi. Tương lai một ngày nào đó ngươi có thể thực hiện nguyện vọng phục sinh cô của mình. Không cần. Lâm Hy ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra hào quang sáng như tuyết. Nói, Long Băng Nhan, ngươi không cần lãng phí tâm cơ. Những lời này của ngươi không đủ đền bù sai lầm trước kia đâu.